Vưu vật nhi hỉ, chương 861, không phải anh trai bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chữ thản nhiên, bình tĩnh như không, câu nói của anh khiến bầu không khí trong phòng lập tức đóng băng. Chàng trai xem mắt sững người, tay đang rót trà run lên, nước trà trong ấm Tử Sa đổ ra bàn quá nửa. Tiếp đó, chàng trai trẻ cuống cuồng dọn dẹp. Một lúc sau, chàng trai xem mắt dọn dẹp xong đống lộn xộn trên bàn, ngồi xuống, cười gượng gạo. Luật sư Tần, thật biết nói đùa. Tần Chữ lạnh lùng, tôi không nói đùa. Chàng trai xem mắt, bầu không khí từ đóng băng chuyển sang một ngạt chỉ trong hai câu nói. May mà chàng trai xem mắt cũng là người từng trải. Anh ta ho khan hai tiếng, sau đó mỉm cười đổi chủ đề một cách gượng gạo. Nghe nói người miền Nam thường ăn nhạt, phải không? Khóe miệng Sầm Hảo giật giật, vẻ mặt cũng không tự nhiên hơn chàng trai trẻ kia là bao, cười gượng hai tiếng. Cũng bình thường, chàng trai xem mắt, tôi cũng ăn khá nhạt, tuy là người miền Bắc, nhưng tôi ít khi ăn đồ nhiều dầu mỡ. Sầm Hảo gật đầu, anh Triệu đúng là biết dưỡng sinh. Chàng trai xem mắt cười nói, phải biết dưỡng sinh từ khi còn trẻ, nếu không đến khi lớn tuổi, bệnh tật sẽ tìm đến. Chàng trai xem mắt và Sầm Hảo nói chuyện rôm rả, cả hai đều rất cẩn thận, sợ vị đại thần ngồi bên cạnh xen vào. Mười mấy phút sau, hai người càng nói chuyện càng thấy hợp nhau, thấy vị đại thần kia vẫn ngồi im như tượng, không gây khó dễ nữa. Chàng trai xem mắt với phong cách lịch thiệp, sợ Tần Chữ bị lạc lõng, liền khách sáo bắt chuyện. Ngưỡng mộ luật sư Tần đã lâu, không ngờ luật sư Tần lại là anh trai của Hảo Hảo. Tần Chữ xoay xoay tách trà trong tay, liếc nhìn đối phương, vừa cười vừa nói. Không phải anh trai bình thường. Chàng trai xem mắt, Sầm Hảo, không phải anh trai bình thường. Câu này nghe sao mà thâm thúy thế? Chàng trai xem mắt đã tìm hiểu trước khi đến, nhà họ Tần và nhà họ Sầm là bạn thâm giao nhiều đời. Vì vậy, mặc dù cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng anh ta không tìm ra được lỗi sai trong câu nói này của Tần Chữ. Bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng trong vài giây, chàng trai xem mắt gượng cười, quay sang nhìn Sầm Hảo. Hảo Hảo, cái đó, sắp đến trưa rồi, em muốn ăn gì? Chỉ với hai lần lên tiếng, Tần Chữ đã khiến Sầm Hảo bứt rứt, khó chịu như ngồi trên đống lửa. Đang định từ chối thì điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông. Sầm Hảo lấy điện thoại ra xem, thấy là cuộc gọi của Trịnh Vĩ, như người chết đuối vớ được cọc. Alo, Tiểu Vĩ. Trịnh Vĩ vừa ra khỏi sân bay, nghe thấy Sầm Hảo gọi mình như vậy, không khỏi rùng mình. Chị không sao chứ? Bị ma nhập à? Sầm Hảo cầm điện thoại đứng dậy, cười hỏi. Cái gì? Em đến Bạch Thành rồi à? Trịnh Vĩ ngạc nhiên. Sao chị biết em đến Bạch Thành? Mẹ nói với chị à? Sầm Hảo mèo mù vơ cá rán. Bây giờ em đang ở đâu? Chị đến đón em. Trịnh Vĩ bị Sầm Hảo dắt mũi. Em đang ở sân bay. Chị không cần đến đón em đâu. Em tự bắt xe được. Sầm Hảo giả vờ giận dỗi qua điện thoại. Làm sao được? Nhờ em lạc đường thì sao? Sầm Hảo diễn đạt sự quan tâm của một người chị dành cho em trai một cách hoàn hảo. Trịnh Vĩ nghe vậy, nín thở nói qua điện thoại. Chị, nếu chị bị bắt cóc thì ho hai tiếng. Cách chương,